Chương 2789, mẫu thân của ta họ. Ôn Hoàng Lãng lấy lại tinh thần, xoa xoa khỏe mắt nước mắt, ta thật xin lỗi, ta thất thố. Ta chỉ là không nghĩ tới, 20 năm trôi qua, ta coi là đời này cũng không thể lại được đến liên quan tới quân tiên sinh bất cứ tin tức gì, có thể nhưng ta sao mà may mắn, vợ y ma có thế trước khi chết lại lần nữa nhìn thấy ngài. Hắn nói, hai đầu gối một khúc, quỳ xuống, quân tiểu thư, xin ngài thụ ta Ôn Hoàng Lãng cúi đầu. Mộ Nhan dở khóc dở cười đỡ hắn lên, ngươi phải quỳ lại ta, chí ít cu nở dê chờ ta đưa ngươi thể nội chu thần vu xua tan lại nói. Nói xong, cổ tay nàng lật một cái, thiên ma cầm xuất hiện, du dương cầm âm vang lên. Một khắc đồng hồ về sau, Ôn Hoàng Lãng nguyên bản tiểu tụy khô gầy dung mạo khôi phục bình thường. Ôn Hoàng Lãng nhưng căn bản liền không có đi thẳng mình độc trong người có hay không giải, thân thể có hay không khôi phục. Hắn chỉ là đầy mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào Mộ Nhan, thần tình kích động lại sùng bái, tiểu thư, ngài quả nhiên không hổ là quân tiên sinh nữ nhi. Niên kỷ như thế nhẹ, không ngờ trải qua có bực này tu vi. Còn có ngài y y thuật, đúng là so Ninh tiểu thư so mẹ ngươi còn mạnh hơn, ngài quả nhiên là dung hợp hai người này tất cả ưu điểm đản sinh. Quân tiên sinh nếu là biết có ngươi dạng này một đứa con gái, hẳn là vui vẻ a Mộ Nhan đều muốn bị hắn thổi đỏ mặt. Rất hiển nhiên, cái này Ôn Hoàng Lãng là cha nàng Quân Tích Nguyên phan cuồng. Ngay tiếp theo chỉ cần là cùng cha hắn có liên quan, hắn đều hận không thể thổi tới bầu trời. Bất quá Mộ Nhan nhìn xem Ôn Hoàng Lãng đây đà lên trong sáng khuôn mặt, đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc. Lập tức đống nhiên nhớ tới, linh âm các Ôn Thanh Viễn, cùng ngươi có quan hệ gì trời lắc lãng lấy gì cao này, sơn thanh xa mà ngày du dương. Còn đồng dạng là họ Ôn. Nàng trước đó làm sao lại không có liên tưởng đến giữa hai người này quan hệ đâu. Ôn Hoàng Lãng khẽ giật mình, thật lâu mới nói, hắn là ta bảo đệ. Mộ Nhan nghi hoặc, hắn là linh âm các trưởng quỹ, ấn lý thuyết tại cái này Bắc Lục cũng coi như nắm quyền lớn, ngươi làm sao lại được đưa đến Bất Tỉnh Uyên đâu. Ôn Hoàng Lãng cười khổ nói, bởi vì vốn là hắn đưa ta nhập Bất Tỉnh Uyên. Mộ Nhan nhíu mày, sự tình còn muốn từ 20 năm trước nói lên. Chúng ta Ôn gia thế hệ đều vì Ninh gia gia phó. Lúc ấy ta cùng đệ đệ Ôn Thanh Viễn đi theo Ninh gia thiếu gia, chính là bây giờ Ninh gia gia chủ Ninh Kính Khâu. Kia là một cái mặt ngoài xem ra ôn hòa nho nhã, kỳ thực tâm ngoan thủ lạc, trưởng không muốn cực nặng kẻ độc tài. Chỉ cần là Ninh Kính Khâu ban bố mệnh lệnh, ta Hỏa Thanh Sa nhất định phải chính cống hoàn thành, nếu không liền sẽ trở thành nghiêm khắc trừng phạt. Nhưng 20 năm trước, Ôn Thanh Viễn lại tại chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Ôn Hoàng Lãng thanh âm dừng một chút, trở nên có chút khàn khàn, hắn dọa sợ, quỳ gối trước mặt của ta cầu ta mau cứu hắn. Ta cũng chỉ có cái này một cái đệ đệ, cho nên, tại Ninh Kính Khâu truy trách thời điểm, ta đem tất cả trách nhiệm lưng đến trên người mình. Ninh Kính Khâu tức giận, trực tiếp đem ta ném vào Bất Tỉnh Uyên. Chính là ở đây, ta gặp quân tiên sinh. Ôn Hoàng Lãng cái kia vừa mới còn đàn ở dê cha tờ, vẻ mặt bi phẫn, nháy mắt đổi thành phan cuồng thức sùng bái. Năm đó quân tiên sinh liền giống như ngươi, Bất Tỉnh Uyên chu thần vu chi độc đối với hắn không có hiệu quả chút nào, toàn thân linh lực cũng là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Ta ra sao may mắn, hai lần tiến vào Bất Tỉnh Uyên bực này hẳn phải chết chi địa, lại một lần gặp quân tiên sinh, một lần gặp ngươi. Dừng lại, Mộ Nhan vội vàng ngăn lại Ôn Hoàng Lãng thổi phồng, quân tích nguyên khục, phụ thân ta, tại sao lại xuất hiện ở Bất Tỉnh Uyên tấu chương xong?